Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô gái lúc này cũng chỉ biết cúi đầu mà không hề có chút phản ứng. Lực từ nãy khi mà nhìn thấy ông Chánh nắm tay thân mật với cô gái, thì hắn đưa một ánh mắt sắc lẹm có vẻ vô cùng giận dữ hướng về phía của ông Chánh. Tuy nhiên do đang mải mê với cô gái cho nên ông Chánh không hề hay biết. Lúc này Lực mới đi sát ông Chánh thì thầm vào tai của ông. Ông này, từ trước đến nay con thấy ông đâu có làm gì lỗi với bà đâu. Sao nay ông lại dắt cô gái này về, liệu bà... Ông Chánh tỏ ra không mấy quan tâm đến lời nói của Lực, ông liền quả quyết. Ta cũng đã chung thủy với bà ấy từng ấy năm là đủ rồi. Yên tâm đi, ta tự có cách. Chuyện lần này không ai được phép cản trở tao có còn nối dõi. Lực thấy ông Chánh có vẻ bực mình thì cũng không nói gì thêm. Thế rồi trên con đường hướng về phía nhà của ông Chánh, ba người lững thững bước đi. Tất cả dân làng đều nhìn theo, lén lút xôn xao và bàn tán. Bởi vì ông Chánh đang đi cùng một người con gái vô cùng trẻ đẹp, với một thái độ vô cùng thân mật. Bước chân hướng về ngôi nhà của ông ở phía đầu làng. Bà Hạ ở trong nhà thấy ông Chánh dẫn theo một người con gái trẻ đẹp lạ lẫm đi vào sân thì lấy làm ngạc nhiên lắm. Bà vội vàng xò dép bước vội xuống giường. Trải dây bên ngoài bà im lặng không nói gì mà chỉ thẳng vào ông Chánh. Cô gái ngước mắt nhìn thấy người phụ nữ có một gương mặt phúc hậu, ăn mặc khác với tất cả những người ở trong nhà, thì cũng nhận ra người đứng trước mặt mình chẳng ai khác là vợ của ông Chánh Tổng. Cô gái sợ sệt cúi đầu giọng lý nhí. Dạ, con chào bà Chánh Tổng. Ông Chánh ánh mắt nhìn bà có vẻ ngượng ngùng trong phút chốc. Ông nghe hèm lên một tiếng rồi bảo Lực. Mày đưa cô ta ra trái nhà đi. Nơi đó có một căn phòng trống, bảo mấy đứa dọn dẹp cho nó sạch sẽ. Lực tỏ ra ngạc nhiên, bởi vì căn phòng trái nhà đó nó vốn không dành cho kẻ hầu người Hạ, mà nó đối diện với căn phòng của bà Hạ. Bà Hạ thì cũng như hiểu ra phần nào, đôi mắt của bà đã đỏ lên, vẫn nhìn ông Chánh không hề chớp mắt. Lực đưa ánh mắt dò xét liếc qua bà Hạ, rồi lại quay sang phía ông Chánh ngập ngừng mà hỏi. Ông có nhầm không ạ? Căn phòng đó là... Chưa chờ cho Lực nói hết câu, ông Chánh quát lớn làm cho Lực và cả cô gái phía sau giật bắn người. Ta đã nói thì cứ như vậy mà làm, đừng có mà nhiều lời nữa. Dứt lời, ông Chánh đi thẳng vào trong nhà. Đi qua bà Hạ, ông cũng chẳng thèm nhìn thêm. Bước vào trong nhà, ngồi khoanh chân gọn gẽ trên chiếc sập, ông liền nắng giọng. Bà vào đây thì có cái chuyện này muốn nói. Bà Hạ lúc này gương mặt vô cùng buồn bã. Trong một thời gian ngắn ngủi, bà đi từ hết cú sốc này cho đến cú sốc khác. Ban đầu là chồng đem về một cô gái trẻ đẹp lạ lẫm, rồi cho ở trong căn phòng đối diện phòng của bà. Rồi ánh mắt và thái độ lạnh nhạt của ông từ ngày lấy nhau đến giờ bà mới thấy. Bà lững thững bước vào trong nhà với một đôi mắt vô cùng buồn bã và thất vọng. Một tuần sau, vào một buổi sáng sớm, nhà của ông Chánh ồn ào và nhộn nhịp hơn ngày thường. Tiếng giao thớt, tiếng băm chặt, tiếng người nói vô cùng ồn ào và náo nhiệt. Hôm nay là ngày ông Chánh lấy thêm bà Hai. Bà cả Hạ cũng tất bật chạy lên chạy xuống lo việc cỗ bàn ở trong bếp. Quan khách đến chật kín cả sân, toàn là quan lại và những người có máu mặt. Bà Hai Tuyết, vợ mới của ông Chánh, dường như cũng đã quen dần với việc trở thành vợ của quan Chánh Tẩm. Trái ngược với vẻ bẽn lẽn sợ sệt những ngày đầu về đây, bà đi lại khắp mâm để cảm ơn và mời rượu các quan khách. Lời ăn tiếng nói vô cùng ngọt ngào và khéo léo. Chứng kiến bà Hai Tuyết hành động và ứng xử thông minh sắc sảo, ông Chánh vui vẻ và hãnh diện ra mặt. Quan khách thì khen ngợi hết lòng ông Chánh lấy được bà Hai xinh đẹp, lại vô cùng thông minh và khéo léo. Một tay Chánh Tổng của Tổng Bên nói với ông Chánh. Này ông Chánh, ông lấy được bà Hai ở đâu mà chỉ cho anh em tôi với, để em tôi có thể lên đó kiếm mỗi người thêm một bà. Tay Chánh Tổng bên kia dứt lời thì tiếng cười lại rộn rã vang lên. Lại có tiếng của tay Lý Trưởng Lâm lên tiếng. Năm nay ông Chánh là được nhiều phúc quá đấy. Có thêm được một bà Hai xinh đẹp, lại có thêm được một người trợ thủ đắc lực như là cậu Lực kia, thì đúng là mạnh lại càng mạnh rồi còn gì. Ông Chánh Tổng vui lắm, ông liên tục cười. Cảm giác ông chưa bao giờ vui vẻ được như vậy. Ông thầm nghĩ trong bụng, đúng là lời của ông thầy bói nói đúng. Người vợ thứ hai này sẽ mang lại tài lộc cho ông. Nếu như mà cô ta còn sinh cho ông được một người con trai nối dõi, thì cuộc đời của ông có lẽ chẳng còn gì để mà ước ao. Tàn tiệc quan khách cũng trở về hết, ông Chánh cũng sang phòng của bà Hai Tuyết. Còn lại một mình trong phòng, bà Hạ ôm con gái vào trong lòng mà khóc nức lên từng hồi. Mặc dù trước mặt tất cả mọi người bà tỏ ra rất... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net